Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Lưu Tinh trong rừng rậm ma quỷ truyền thuyết. Khá tốt, Giang Huy Dục bọn họ còn không biết máy kế toán ý vị như thế nào. Dương Ngự nhịn không được lau trên trán mồ hôi lạnh, ha ha ha ha ha. Lúc này không trung đại bộ phận dự thi tuyển thủ cũng đã rời đi. Ngô Có Tiền một mực nghẹt nghiêm mặt thượng cười. Lúc này rốt cục tới nhịn không được. Dương Ngự, người Miss Matthews có thể à. Cư nhiên đều biết dùng máy kế toán. Đến lúc đó tới trao kỳ thi cuối năm cái Pokemon nghiên cứu sinh không thành vấn đề. Lúc trước Vạn Khải Chu Thính đến, về lẻ, âm thanh về sau. Thậm chí còn vô cùng địa ngạc nhiên, liên tục tán thưởng Dương Ngự dạy bảo hào. Trung quy, hội dùng máy kế toán tính toán toán số Pokemon, đó cũng không phải là lợi hại. Thật đáng yêu, liền ngay cả phục đán đại học năm 4 cấp cao nhất nữ huấn luyện gia Kim Theo Phỉ đều cảm thấy. Cầm lấy máy kế toán ấn án kiện Miss Matthews đặc biệt có học tập thiên phú. Đường Dương Ngự nhớ tới Vạn Khải Chu lúc rời đi sau. Còn hỏi Barnett có nghĩ là muốn như vậy một cái máy kế toán thời điểm. Barnett cư nhiên lập tức đi theo gật đầu. Anh, Miss Matthews cầm máy kế toán ôm chặt trong ngực. Trên mặt sát bộ dáng. Tựa như tải cho mình tiểu đồng bọn khoe khoang chúng không có thứ tốt đồng dáng. Quan trọng hơn là, đây là Zenga sư phụ cho. Miss Matthews chỉ có u linh máy kế toán. Bên ngoài là mua không được đát. Tuyệt bản ATA máy kế toán. Thời thượng tối thời thượng. Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu Hòa Kim Theo Phỉ bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại cái này. Khả ái, sau lưng. Đến cùng có thế nào đáng sợ, về lẻ, truyền thuyết. Lúc này trong rừng rậm, màn đêm buông xuống. Trở về an tĩnh cùng ôn hòa. Học trưởng, ngài đây là, như thế nào? Một chỗ tiểu nơi trú quân. Vương Hà Hướng lúc này đã rời đi trước kia cấu thành tạm thời 4 người đoàn đội. Hiện cùng mình trường học tuyển thủ tụ họp cùng một chỗ. Tạm thời đội ngũ sụp đổ không phải là không có nguyên nhân. Tất cả đều là bởi vì trong bọn họ một cái căn bản vô pháp phản kháng câu cá gian kế. Dù cho Trịnh Mưa đằng trước đó có nhắc nhở, thế nhưng cuối cùng vẫn là phấn đấu quên mình địa cắn lên. Đều do mồi câu quá mê người a. Nếu như chỉ có một đơn thất bại khá tốt, mất đi điểm tích lũy cũng không có gì. Một lần nữa lợi nhuận trở về là tốt rồi. Thế nhưng là nghĩ tới cái kia quanh quẩn tại bên tai không ai có cảm tình máy móc thanh âm. Vương Hà Hướng lại là giật nảy mình đánh cái dùng mình. Ta cũng không dám có đi đụng máy kế toán. WTF, xung quanh hai cái tuyển thủ trợn mắt mà nhìn Vương Hà Hướng nói ra một câu như vậy không rời đầu. Lời, hai mặt nhìn nhau, này là đang nói cái gì? Bây giờ là tại Lưu Tinh trong rừng rậm đánh cả nước giải thi đấu. Đây là Pokemon đối chiến. Lúc nào cùng máy kế toán có quan hệ? Ta lúc trước gặp được một cái ma quỷ. Đó là một cái đầu thượng mang theo Misdreavus Pokemon ma quỷ. Kia Misdreavus chính là một cái mang theo khuôn mặt tươi cười anh ác ma. Vương Hà Hướng thanh âm run rẩy. Anh. Đây không phải anh kỳ quái sao? Người bên cạnh không có chút nào cảm nhận được trong đó kinh khủng. Thậm chí, vẫn mất cười một tiếng. Cảm giác có phần manh đát. Đúng vậy, Miss Drivus Pokemon, nếu là có thể bị bắt được. Thế nhưng là rất khả ái. Các ngươi không hiểu, đường cái kia ma quỷ cầm ta điểm tích lũy đều đoạt sau khi đi. Kia một cái Miss Drivus. Trong tay trực tiếp lấy ra một cái máy kế toán. Sau đó tại nơi này, Vương Hà Hướng hai mắt sững sờ. Từ trong túi quần sờ mó, y như thật móc ra một cái máy kế toán. Kia một đôi chết lặng hai mắt. Tại đây dần dần ảm đạm xuống trong rừng rậm. Đột nhiên, tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Máy móc không ai có cảm tình, thanh âm từ Vương Hà hướng trong miệng từng chữ bỗng xuất hiện. Về lẻ, ngoạt tao, hí, chỉ thấy kia hai cái tuyển thủ trực lăng lăng hướng phía sau trong lều vải trốn đi. Thuận tiện lấy ôm chặt chăn ấm, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi mà nhìn Vương Hà hướng học trường. Ma quỷ a, ngoạc kép chấm chấm, Thanh Vân Đại học, Hàn Lập, ta sẽ không quên đáng hận danh tự. Xinh đẹp Linh, như thế nào, có ai trêu chọc ngươi sao? Đến lúc đó, chúng ta cho ngươi chút giận. Không sai, không sai, năm nay chúng ta đầm châu Pokemon Đại học thực lực cũng không yếu. Lĩnh đội đoán chừng muốn đi trên rừng rậm tham gia đỉnh cấp chiến trường Pokemon đối chiến a. Hắc hắc, cái gì kia Thanh Vân Đại học, đến lúc đó từng phút đồng hồ liền đem nó làm suy sụp. Trần Thiến Linh đem mình phát sinh tao ngộ lập tức nói một lần. Sinh viên đại học năm nhất Hàn Lập, kiêu ngạo như vậy, ơ giống, lại dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Đợi ngày mai, mấy ngày nay hẳn sẽ gặp được rất nhiều sóng người, đi hỏi thăm một chút, nơi đó có Thanh Vân Đại học tin tức. Nhất là cái kia Hàn Lập, muốn hắn đẹp mắt, đúng, hắn không là ưa thích về lẻ sao? Để cho hắn phân toàn bộ về lẻ. Cái kia, một cái yếu ớt thanh âm ở một bên vang lên, là một cái đại nhất muội tử. Có lời gì, cứ việc nói, văn văn học muội, đại nhất, không phải là có tân thủ bảo hộ a? Tính gộp lại cầm đến 10 phần về sau, phân như thế nào khấu trừ? Cũng khấu trừ không được lẻ phân. Tình cảnh trong lúc nhất thời hãm vào yên tĩnh. Vậy, cửu cửu quy nhất, đúng, cửu cửu quy nhất, ngoặc kép chấm chấm, Hàn sư đệ, trường học các người lĩnh đội như thế nào không lưu lại tới a? Quá đáng tiếc, hắn rời đi sốt ruột một chút, ăn bữa cơm tối lại đi đi. Ngô có tiền lúc này tựa ở cự thạch biên giới, ngẩng đầu nhìn qua lấy có tinh thần bầu trời đêm, thư thư phục phục địa đánh một cái ở một cái. Sau đó khẽ động cũng không muốn động. Hắn cảm giác chính mình đi theo Hàn sư đệ quả thật chính là chính xác nhất quyết định. Trường học của chúng ta những người khác thực lực cũng không có rất mạnh. Spencer phó hội trưởng cũng là quá cực khổ. Dương Ngự trong ánh mắt tự đáy lòng địa kính nể. Vì cái này đoàn đội, Spencer phó hội trưởng thân là đại học năm 4 lĩnh đội, làm ra rất nhiều. Ai? Không có cách nào, hàng năm cả nước giải thi đấu tốt nhất ban thưởng đều là cho những cái kia bài danh phía trên. Trường học, hiếu học trường học hàng năm cũng sẽ càng tốt. Phổ thông một chút trường học rất khó lên. Ngô có tiền cảm thán một tiếng, sờ sờ chính mình tròn vo bụng. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ăn như vậy. Người khác tại lưu tinh trong rừng rậm đều là dinh dưỡng không đầy đủ phải đổi gầy. Hắn Ngô có tiền ngược lại có cảm giác phải đổi béo lên xu thế. Đặc biệt sau này không phải trận đấu, quả thật chính là khách du lịch a. Hàng năm đều có thiên tài huấn luyện ra xuất hiện, thế nhưng không có giống Hàn sư đệ như vậy yêu nghiệt tuyển thủ a. Ô, Triệu Tiểu Châu một bên rơi lệ, một bên ở bên cạnh ăn uống miễn phí. Tiểu Châu, ngươi như thế nào? Như thế nào khóc? Dương Ngự có chút buồn cười địa nhìn bên cạnh thú vị tiểu nhị. Ta bị sợ lấy. Hàn sư huynh, ngươi thật đáng sợ. Chẳng hết cao thủ di chứng rất nhanh ở nơi này bữa tối bên trong thể hiện ra. Loại kia rất không chân thực cảm giác. Hơn nữa trước mắt tựa như huyễn hóa ra một loạt Gyarados nhìn chằm chằm hắn bộ dáng. Triệu Tiểu Châu bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn cư nhiên, sống sót, phi, đương cao thủ tư vị như thế nào đây? Ngô có tiền cười trêu ghẹo nói, không, ta không còn nghĩ trang cao thủ. Phu nhân quá, thật đáng sợ. Triệu Tiểu Châu một kích linh, run rẩy lắc đầu, nhà đông, slow bro đầu bếp cho một khối đại dê giấy lật cái thân. vải lên hạt tiêu, vải lên bột tiêu, tản mát ra, ma quỷ ùi thơm. Này này này, các người có hay không nghe thấy được? Này, trong rừng rậm có người ở nướng thịt dê thịt ăn. Ta nghe thấy được. Nước miếng lưu đầy đất đĩa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.